Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 928 tầm bảo. Tới, Ngao cười lạnh chung, trăm dặm phong huyết đem trong tay chủy thủ hung hăng chọc tiến một con ác lang cổ, bàn tay có nóng. Bỏng huyết lưu chảy ra tới, bất quá càng ngày càng nhiều sói đói phát lại đây, hắn thấy được một phen kiếm. Một người, một bộ bạch y. Thắng tiết, dầm giết chóc khởi, đại thụ lay động, thượng trăm chim bay bị kinh khởi, cạc cạc kêu vang, yến kỳ che lại chính mình bụng. Nhìn về phía trước mắt bước tiến lên đây người, máu tươi đại lượng chảy xuôi đi ra ngoài, đau nhức đánh úp lại, Liệt Vân. Ha ha, yến cô nương kiến văn rộng rãi, không nghĩ tới Liệt Vân cũng nhúng tay lần này là lướt sẽ, ngươi. Sai lạc, ngay từ đầu. Này liền không phải là lướt sẽ, đúng không? Xem ra các ngươi Liệt Vân hợp tác phương rất có thành ý. Có thể cho các ngươi nhúng tay. Hơn nữa, muốn giết chết ta, yên tâm. Chúng ta muốn giết, không chỉ có một cái ngươi, ti rằng ngươi đầu người cũng rất đáng giá. Yến Kỳ không có nói nữa. Bởi vì nàng tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, kia hàn chủy đã tới rồi nàng giữa mày trước. Băng lãnh lãnh, đỉnh đầu có lá cây tung bay. Mê mang. Cùng bạch vân trời xanh dung hợp cùng nhau, như là tràn lan khai thủy thượng gợn sóng, nàng thấy không rõ, chỉ có thể thở dài. Một lát sau, Yến Kỳ mở mắt ra, nhìn về phía trước mắt đã bị một chân đạp lên trên mặt đất sát thủ. Lại dương mắt, nhìn về phía trước mắt người, biểu tình có chút kinh ngạc, xem ra ngươi thực khiếp sợ a ha ha bất. Quá ngươi tốt nhất quên chuyện này Nga, không có Liệt Vân, không có sát thủ. Càng không có ta, hiểu sao, người nọ nhẹ nhàng xách lên bị đánh vựng Liệt Vân sát thủ. Dưới chân một chút, đó là biến mất vô tung, bất quá bỏ rơi một bao thuốc bột. Yến Kỳ gian nan đến cầm lấy này bao thuốc bột, chiếu vào chính mình bụng. Đau nhức làm thân thể của nàng co giật một chút, lại là chỉ có thể cười khổ. Liệt Vân, ma cung, mưa bụi trọng lâu, vạn bảo trai. Phần xuyên, quả nhiên như nhà bọn họ lưu manh Yến Vương theo như lời. Trận này là lướt sẽ. Phức tạp thật sự a, tương đương mà ở khoảng cách Yến Kỳ ước chừng một vạn mễ xa núi rừng bên trong. Tiểu Loa cùng Béo Sư hai người ghé vào sườn núi thượng. Nhìn phía trước mơ hồ mà qua những cái đó hắc ảnh, hô hấp đều đã chết giống nhau, bất quá này đó. Hắc ảnh chiều bên kia đi. Hình như là, này đó hắc ảnh ý nghĩa tử vong nguy cơ. Lại cũng ý nghĩa chúng nó đi trước. Tất nhiên là hy vọng nơi. Cái gì hy vọng? Sự ra khác thường tất có yêu. Tiến đến nhìn một cái. Bên kia giống như có hang đá. Chẳng lẽ là có cái gì miêu nị? Như thế cổ quái cô đảo. Chẳng lẽ là màn này sau người việc làm đó là đại khí vận người? Đại thiên tài người. Trừ bỏ trăm dặm biên giới này một loại tháo hán tử. Đại đa số đều là chỉ số thông minh bạo biểu người. Đại ly bọn họ có thể dễ dàng phân tích ra phía trước quỷ khóc hiệp miêu nị. Những người khác tự nhiên cũng có thể. Một khi đã như vậy, đó là đa nghi. Đa nghi tự nhiên muốn giải tỏa nghi vấn, thậm chí nghĩ đến nhiều người. Kiến thức nhiều người, sớm đã đem cái này cô đảo liên tưởng vì tàng bảo nơi, đặc biệt là phần xuyên bản địa người. Đó là một cái so một cái trong lòng biết rõ ràng. Cho nên, hang đá trong rừng giờ phút này sớm đã có rất nhiều người đi qua trong đó. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người có thể giống đại ly cùng mặt khác một đám người như vậy có ngoại quài mang theo, cho nên bọn họ chỉ có thể áp dụng mặt khác biện pháp, tỉ như, này tung tích tìm kiếm khí quả. Nhiên dùng tốt. Không uổng công bản công tử tiêu phí 10 linh tinh mua sắm này ngoạn ý. Ô, cái này khí vị hình như là họ Quân người nọ. Ha, thằng nhãi này luôn luôn lợi hại. Đi theo nàng chuẩn bị sai. Mũi chó mắt chó gì đó các loại thần thông không cần quá lợi hại. Đương nhiên, một ít dựa vào thật bản lĩnh người liền càng không cần phải nói. Ở hang đá ngoài rừng, giờ phút này có một đám người. Này nhóm người nhân số rất nhiều. Minh Đế Nhạc Sơn những người này đều ở này nội. Cũng là vận khí. Bọn họ là đãi ở là lướt thuyền nội không có bị tách ra. Người nhiều lực lượng đại. Hơn nữa là lướt thuyền bản thân có rất nhiều đồ vật ở. Cho nên bọn họ nhật tử chính là so đại ly những người này toan sảng nhiều. Bất quá trước mắt, bọn họ gặp gỡ một nan đề, cái này hang đá lâm. Mẹ nó đến đi như thế nào? Ngọc Ly ánh mắt đảo qua, liền cùng phía sau một đám người nói. Có ba điều lộ, các ngươi phải đi nào một cái. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Nào một cái lộ nhưng tới mục đích địa. Đương nhiên là đi này một cái lạc. Ba điều đều có thể, vì cái gì ở bọn họ xem ra không có một cái lộ. Có một người thập phần ngưỡng mộ Ngọc Ly thế gia tiểu thư hỏi. Ngọc Ly đại nhân, ngài trận đạo tạo nghệ thật sự thật là lợi hại. Không có gì, ta cũng chỉ là học được mà thôi, ta cũng là học bày trận. Không biết thế nào mới có thể học thành Ngọc Ly đại nhân như vậy, rất đơn giản. Nhiều đọc sách là được, học bá gặp gỡ học thần gì đó. Kỳ thật đối thoại cũng rất đả thương người, nấm tàng bảo trong cung. Đệ 37 mật thất đại ly cầm lấy trước mắt gác lại ở hồng hộp bên trong bốn cái phong mạch thẻ. Bài, nhìn thoáng qua, đó là bay nhanh đến hướng trong lòng ngực một sủy. Triều Ngu Cơ tặc cười. Ngươi không hỏi một chút là cái gì linh mạch? Không hỏi, hỏi một câu sao? Cái gì? Ta không nói cho ngươi. Ngươi đoán, Ngu Cơ sâu kín nhìn đại ly. Ánh mắt kia, người uống thuốc đi sao? Ai, thật không thú vị, đại ly méo miệng. Mở ra bốn cái thẻ bài. Vui mừng nói, là bốn điều cỡ trung thuộc tính linh mạch. Rất lớn bút tích a, bốn điều cỡ trung thuộc tính linh mạch. Ngu Cơ kinh ngạc, tiện đà nhíu mày. Này đích xác xem như cự phú. Phải biết rằng nàng ở âm các đãi ngộ đã là không thua một ít phân thần cấp âm các tử đệ. Cũng bất quá nửa năm một cái cỡ trung thuộc tính linh mạch như vậy một cái mật thất đoạt được. Liền tương đương với nàng 4 năm tiền lương. Cái gì thuộc tính? Ngạch, ta nhìn xem, nếu không thích hợp chúng ta hai cái, cũng chỉ có thể cầm đi bán. Dù sao cũng mệt không bao nhiêu, hai người nhìn kỹ. Đều cười, Ngu Cơ nhìn đại ly liếc mắt một cái. Trực tiếp lấy tay lấy phong mạch thẻ bài. Băng, lôi, phong, mộc. Vừa lúc ta là phong hệ, ta liền phải cái này, đại ly sửng sốt. Tiện đà nhìn nàng, Ngu Cơ, người vừa mới vào cửa đầu óc bị môn tễ. Bốn cái thẻ bài, một người hai cái, nhưng là giá trị không bình quân. Vậy dựa theo giá trị tính, lôi hệ là quý nhất, ta liền phải một cái lôi. Mặt khác ba cái cho ngươi, màu đỏ tím liền không sai biệt lắm. Đại ly đem mặt khác hai cái thẻ bài trực tiếp nhét vào Ngu Cơ. Trong tay, Ngu Cơ nhàn nhạt nhìn nàng. Ngươi ta yêu cầu phân như vậy thanh. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Không phải nói như vậy. Thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Vấn đề là chúng ta không phải thân huynh đệ. Huống chi ngươi giúp ta đã báo đại thù. Chẳng lẽ còn không đáng giá này kẻ hèn hai điều linh mạch. Kẻ hèn hai điều linh mạch. Đó là hai điều cỡ trung linh mạch a thân. Chính là phân thần cao thủ cũng lấy được a. Ngu Cơ cũng không nói. Trực tiếp lấy thủy mạch thẻ bài. Lại đem băng mạch thẻ bài đặt ở trên bàn, một người hai cái. Bình, có bắt hay không là chính ngươi sự tình, nói xong liền xoay người quản chính mình đi rồi, đại. Ly trợn trắng mắt, như thế nào hiện tại cô nương đều như vậy bướng bỉnh. Một chút đều không đáng yêu. Bất quá chiến lợi phẩm phân cách gì đó. Không thể như vậy tới. Đại ly tuy rằng là không chịu có hại tính tình, lại cũng đến xem người. Cho dù là đã từng địch nhân, chỉ cần là không trên đường phản bội, từng người trả giá nỗ lực, có hợp tác hiệp ước ở, nàng giống nhau sẽ tuần hoàn công bằng đoạt được, phân phối theo lao động, huống chi là bằng hữu, cho nên nàng suy nghĩ hạ. Nói, kia như vậy đi, lần sau chiến lợi phẩm gì đó, chúng ta liền dựa theo ai yêu cầu đó là tính ai trước lấy. Nếu đều đối phương không cần, vậy thu hồi tới, ngày sau bán giá trị, chia đều. Ngu Cơ nghe vậy, quay đầu nhìn nàng, cười như không cười, dựa theo sở cần, đối, kia băng hệ đâu, nếu ta nhớ không lầm nói. Hòa giải ngữ cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đều dùng được đến đi, bỗng nhiên cảm thấy vác đá nện vào. Chân mình cảm giác đau quá bất quá ở mở ra cửa động phía trước. Hai người đều đề phòng vài phần. bởi vì Đại Ly cảm thấy Phỉ Vũ không thằng nhãi này hẳn là không dễ dàng như vậy từ bỏ. Ước chừng canh giữ ở ngoài cửa, hoặc là tìm giúp đỡ. Không biết có thể hay không trùng hợp làm cho bọn họ gặp gỡ mấy cái hồ bằng cẩu hữu. Cũng hoặc là chiến đao đã bị thu mua, Đại Ly nghĩ như vậy. Một bên ấn xuống cái nút, cửa động mở ra, vốn dĩ chuẩn bị sẵn sàng hai người chỉ cảm thấy đến. Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, một mảnh thê lương, ngạch, một người đều mộc có. Hai người đều thập phần hồ nghi, đi ra ngoài, hướng hai sườn thăm xem, lại là không thấy được bóng người, tà môn a. Tên kia thế nhưng bỏ được từ bỏ, Đại Ly chọn mi. Cùng ngu cơ liếc nhau. Mặc kệ là đối hắn hận thấu xương Phỉ Vũ không, vẫn là vừa mới bị hắn chém xuống một ngón tay Trương Lưu Giang. Đều không nên đi được như thế lưu loát, kia hai người tâm nhãn tiểu đâu. Liền tính là biết không địch, cũng sẽ làm một ít bàng môn tà đạo tới trả thù. Nơi nào sẽ như vậy biến mất sạch sẽ, trừ phi là... Đại Ly bỗng nhiên nói, đột nhiên, phía bên phải bên kia truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Còn có tiếng gọi ầm ĩ, mặt khác nghe không rõ, nhưng là trong đó một tiếng hai người xem như nghe rõ. Nam Lâm món lòng, cho các ngươi nghiêu, cái này mật thất chúng ta muốn định rồi. Không phải tất cả mọi người có thể bị trở thành Nam Lâm người. Ít nhất lần này là lướt trên thuyền bị phía chính phủ tán thành Nam Lâm người cũng liền như vậy mấy. Cái, Doanh Chính, Ninh Tĩnh Viễn, Sở Tu Linh, Danh Kiếm, Lâu Lan Đình, Ngạch, còn muốn tính thượng một cái còn ở phía chính phủ chứng thực trạng thái hạ ngu cơ. Tổng cộng 6 cá nhân, này 6 cá nhân ngay từ đầu bị rộng khắp cho rằng thực dễ, khi dễ. Nhưng là vừa lên là lướt thuyền lúc sau. Mọi người liền biết bọn họ một đám đều không dễ chọc. Chỉ là, trước mắt ở cái này đặc thù cổ quái đảo nhỏ bên trong. Bất luận kẻ nào ưu thế đều bị vô hạn suy yếu. Chỉ nhớ cùng thể lực ở chỗ này chiếm cứ chủ lực nhưng là nhất chiếm ưu thế. Vẫn là, đầu người, người càng nhiều, mẹ nó càng cấp lực. Tỉ như hiện tại, Danh Chính, Sở Tu Linh. Lâu Lan Đình ba người trước mặt liền vây quanh 7 người, Phỉ Vũ không? Trương Lưu Giang, Nặc Sơn Bắc, Chiến Đao, nơi này có 4 cái. Còn có mặt khác 3 cái là 2 cái xuất thân tán tu. Giống như tên gọi Lá Phong Đao Khách cùng Trương Tiêu. Còn có Lâm Nam, này 3 người ngay từ đầu cùng Nam Lâm người cũng không có gì xung đột. Trước mắt sở dĩ muốn ra tay. Chỉ là bởi vì Danh Chính ba người lấy được một cái mật thất bảo tàng mà thôi. Ha ha, bảo tàng này ngoạn ý không phải ai cầm chính là ai. Người đến thủ được mới được. Đương nhiên, sai lầm lớn nhất chính là ngươi lấy bảo vật lúc sau. Còn bị người đã biết. Cho nên, chưa xong còn tiếp. Hết chương.